Chương 736, thức tỉnh thuộc tính ghê gớm quyển sổ na. Thể sắc và tinh thần của thiếu nữ. Bảy càng cầu toàn đặt, ạ xù nạ chết nhìn chòng chọc dương dương đắc ý mại nệ tạ mì nọ dị. Tức giận trong lòng bùng nổ nhìn phó bản sở hợp tạt online sau. Hiện tại ạ xù nạ, ghét nhất chính là hai loại người, một loại là sắc quỷ, một loại là dùng thủ đoạn không đàng hoàng bức bách nữ nhân phục tùng nam nhân của hắn. Mà tên người lùn này, vừa vận đồng thời thỏa mãn hai điểm này đang chuẩn bị triệu hoán ra thế giới, hoàn toàn đập dẹp tiểu sắc quỷ này. À xù nạ bỗng nhiên nghe thấy vẩn thông thả nói, mại nệ tạ, ngày hôm qua ngươi cũng từng gặp ta ném tạ chứ ngươi còn nhớ cái đó bóng ném vận tốc là bao nhiêu không cái gì vốn là mại nệ tạ mỉ nó còn đắm chìm trong à xù nạ cuối cùng khuất phục. Cũng trở thành bạn gái mình trong vọng tưởng, có thế nghe một chút vần lời này, sắc mặt lập tức biến thành, trở nên trắng bệnh. Vần ban đầu ném bóng thời điểm hắn cũng ở bên cạnh A mỗi giờ 5 triệu cây số đây cũng không phải là nói đùa nếu như vần dùng loại này cầu tới đánh hắn vậy hắn há chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ biến thành mảnh vỡ A mà đang ở mái nệ tạ mì nọ kinh hoàng vạn trạng, không biết nên không nên lập tức quay đầu chạy chối chết. Hắn bỗng dưng cảm thấy gãy truyền tới một cổ thâm nhập linh hồn đau nhức qua nha nha nha mãi nệ tạ mì nọ thoáng cái liền té lăn trên đất, đau đến chết đi sống lại. Những người bên cạnh nhìn thấy tên người lùn này bỗng nhiên biến thành như vậy, từng cái tất cả đều là kinh ngạc không hiểu, người này xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là phạm vào bệnh cấp tính rồi hả xe cứu thương, mau nhanh kêu xe cứu thương nhưng một lát sau, mãi nệ tạ mì nọ lại cảm thấy cái kia cổ đau đớn thoáng cái liền biến mất rồi nhưng là... Cái loại này đau đớn quả thực quá kinh khủng, hắn qua nư A Nga Y cũng còn không cách nào từ dưới đất bỏ dậy bỗng nhiên, vẫn đi lên, nhẹ nhàng đem hắn từ dưới. Đất đỡ dậy, thừa cơ ghé vào lỗ thai hắn nói, ngươi bây giờ liền rời đi cho ta tòa thành thị này, càng không cho phép đem chuyện của chúng ta nói cho bất luận kẻ nào nếu không loại đau khổ này liền lại sẽ phát tác, đưa ngươi tươi sống đau chết ngươi nhìn lên trước mắt vẫn, mài nệ tạ mì nó dưng môi phát run, sợ đến không dám nói lời nào. Thân thể không thể áp chế run rẩy nếu như cái loại đau nhức này thật là trước mắt người này làm, vậy hắn há chẳng phải là có thể khống chế sống chết của mình nhìn thấy. Nụ cười khỏe miệng ẩn, mài nệ tạ mì nó nhất thời sợ đến vỡ mật, quát to một tiếng, nghiêng đầu bỏ mạng chạy trốn, lập tức chạy mất dạng. Thấy mài nệ tạ mì nó không giải thích được bị ẩn hù dọa chạy, à xù nạ đang khiếp sợ sau khi... Trong lòng cũng là xông lên một tia lòng cảm kích nhưng là nàng còn mơ hồ có chút sợ ngay mới vừa rồi. À xù nạ có thể cảm giác được, chính mình tại cực kỳ tức giận, lại thật sự nảy sinh một cổ sát y ô liền vội vàng lắc đầu đem những thứ lung ta lung tung này suy nghĩ quăng ra đầu. À xù nạ đi tới bên cạnh ẩn, chân thành nói, nhân viên quản lý, thật sự rất cảm ơn ngươi nếu không, ta khả năng ai nhìn lấy à xù nạ. Bộ dáng muốn nói lại thôi, ẩn mỉm cười sờ sờ đầu của nàng. Chỉ thấy nàng sắc mặt trở nên hồng, nhưng là lại không có lộ ra phản cảm. Thật ra thì, vẫn cũng cảm nhận được gã su nạ sắc khí. Nhưng là hắn cũng không cho là để cho nàng ở chỗ này giết người là ý kiến hay. Hiện tại ạ su nạ, trong lòng còn không có làm xong giết người chuẩn bị. Nếu như nàng tại dưới xung động nhất thời giết cái này người lùn, 89 phần 10 sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh, ngày sau làm không tốt còn muốn sổ củ hảo đến cho để nàng làm bác sĩ tâm lý. Cho nên, vẫn mới có thể dùng thế giới đình chỉ, cho mãi nệ tạ mỉ nọt gieo xuống hồn chi chú ấn loại chú ấn này là hắn ban đầu theo trong thế giới hồ cả rút thưởng có được, có thể mang chú ấn trực tiếp xuống ở bên trong linh hồn của nhân loại. Vận động niệm bên dưới, không chỉ biết để cho địa phương đau đến không muốn sống, thậm chí còn có thể trực tiếp có thể để cho đối phương hồn phi phách tán lúc này, dù cô đông nhiên nhích lại gần, ở bên thai vẫn thấp giọng nói. Nhân viên quản lý nếu như ngươi đồng ý ta ngay lập tức liền muốn tỉ tỉ theo dõi đi, tìm cơ hội làm cái này người lùn, bảo đảm tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. À xù nạ cũng mơ hồ nghe đến những lời này, chỉ thấy nàng thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là trong hai mắt, lại toát ra một tia kích động ha ha không cần rồi. Thuận miệng cự tuyệt dù cổ, nhìn thấy mãi nệ tạ mỉ nó đã chạy đến không thấy tăm hơi. Vẫn trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý hôm nay hắn là nhìn tại ạ su nạ ở chỗ này, mới không có tại chỗ giết người. Nhưng là chỉ cần qua mấy ngày, hắn nhất định sẽ thúc giục hồn chi chú ấn, để cho người lùn háo sắc này hồn phi phách tán, bị chết im hơi lặng tiếng dám mơ ước thậm chí uy hiếp hắn coi trọng nữ nhân. Bất kể là ai đều chỉ có một con đường chết ồ nghe thấy lời nói của vẫn, dù cô ngoài mặt không nói gì, nhưng là vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười của nàng, nhưng là nhìn đến ẩn trong lòng hơi động. Bất quá dù cô lại không có cuốn quýt chuyện này, ngược lại là kéo lấy ả su nạ khắp nơi quậy, một mực chơi đến đêm khuya mới thôi. Nhân viên quản lý hôm nay thật là cảm ơn ngươi rồi. Đứng ở trường trung học qua cánh cửa, ả su nạ thật sâu hướng về phía ẩn bái một cái, sau đó dùng thần sắc phức tạp nhìn dù cô một cái, triển khai đã trở về hình dáng ban đầu cánh chim, phốc rồi bay vào. Nhìn thấy ả su nạ rốt cuộc rời đi, dù cô bỗng dưng thoáng cái liền ôm lấy ẩn, cắn rái thai của hắn, thấp giọng nói, nhân viên quản lý, tên người lùn kia hẳn là đã là chết chắc đi. Người ra tay thật quả quyết, không hổ là nam nhân ẹ nọ xỉ mà dù cổ ta coi trọng ẩn nghe xong cũng không có phản bác, trước quét trầm mặc đứng ở sau lưng hai người ỉ cỡ xạ bà mù cụ rồ một cái, ở trước mặt nàng nặng nề mà nhẹ dù cổ một hớp, sau đó ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng nói, ngươi càng là thích một người nam nhân, thì càng muốn phá hủy hắn. Để cho mình hưởng thụ cái loại này tuyệt vọng đi. Không biết ngươi sẽ làm sao phá hủy ta hì hì ẹ nọ xì mà dù cổ ánh mắt mê lim mà nhìn ẩn, ngân nga dù gì nói, nhân viên quản lý ngươi nam nhân mạnh như vậy, ta muốn hủy đều hủy không được đây nghĩ tới cái này, cực hạn tuyệt vọng liền tràn đầy thể sắc và tinh thần của ta đây a không được. Nhân viên quản lý, đến đây đi, ta cùng tỷ tỷ, tối nay đều là của ngươi a nhìn một chút đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng vẫn thật đứng vẫn không nhúc nhích gì cỡ xạ bà mù cụ rồ, vườn tay phải thả ra một vệ sáng xanh, ba người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Bay trở về ký túc xa sau, ạ xù nạ thoáng cái nhào tới chuyển, dùng gối một đỉnh đầu ở đầu, chỉ cảm thấy trái tim cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu, làm sao bây giờ mới vừa rồi ta dường như thật sự rất muốn giết người kia.